Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, VS A Long Băng Hải Tặc. 2. Theo Mika trên tay cục đá hướng phía dưới ném đi. Trong ao nước bắt đầu trở nên không an ổn lên. Một cỗ khí lưu hướng bốn phương tám hướng quét sạch. Đài đen cau mày cảm nhận được dòng nước bên trong tựa hồ có gió thổi qua. Người đang làm gì? Chỉ nói là, hắn sắc mặt đại biến. Vội vàng dùng chân màng hướng thượng du đi. Thế nhưng là tốc độ lại không giống như là trước đó như vậy mau lẹ. Giống như là bị đẩy vào vô tận trong vũng bùn. Cỗ này mạnh mẽ, phong càng lúc càng lớn. Trong lúc đó hình thành một cái cự đại đáy biển Uzumaki. Vòng xoáy, đem bốn phía quét sạch nước biển hướng trung tâm hút đi. Như bị vặn ra ngăn chặn lỗ rãnh nước. Tất cả trong ao ngư nhân đều bị Uzumaki. Vòng xoáy, lôi kéo qua đi. Mika thân thể cũng bị cỗ này Uzumaki. Vòng xoáy, hướng trung tâm hút đi. Thế nhưng là trên mặt nhưng không có một tia thấp thỏm lo âu. Nàng vừa rồi lợi dụng đai đen nhanh chóng tiến lên quỹ tích cùng mình bị lúc công kích mang lên. Nước biển lưu động, đem mảnh này trong ao liên thông chế tạo ra Uzumaki. Vòng xoáy, sau cùng kia cục đá vị trí an bài phá vỡ trong nước biển cuối cùng một đạo điểm thăng bằng. Để Uzumaki, vòng xoáy, triệt để vận chuyển, đối với hoa tiêu mà nói. Nhất định phải biết hải lưu bên trong nhỏ bé biến động đều sẽ khiến không thể đo lường hậu quả. Tác chiến đã thành công một nửa. Tiếp xuống, lại phá hư dòng nước bên trong một cái điểm thăng bằng liền có thể lợi dụng biển cả hướng trong. Ao bù đắp tới hải lưu, đem cái kia lông trắng tuần thú sư đưa lên bờ. Trên bờ, A Long đem hai con hai tay vũ trang lấy thoát ra hai bộ răng. Khép kín hai lần. Phát ra răng rắc thanh âm, cười lạnh nhìn xem Bắc Ghi, người tựa hồ rất sợ hàm răng của ta, cứ như vậy ta liền có ba bộ, nhìn ngươi còn có thể hướng chỗ nào tránh. Hắn bước nhanh đâm vọt lên, lợi dụng tại trong mưa đặc hữu kỳ rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt, liền kéo gần lại khoảng cách mấy chục mét, trên tay hai cỗ răng cắn về phía Bắc Ghi, cũng không đáp lời. Bước chân nhẹ nhàng lui về phía sau, đột nhiên phản xung hướng về phía trước, chân phải cấp tốc dẫm đạp mặt đất, trong thoáng chốc thân thể vượt qua mạnh mẽ đâm tới, một đầu ngã vào tường viện A Long, cũng đạo chỉ súng, Bắc Ghi hai tay khoanh nắm cùng một chỗ, đưa ngón trỏ ra, nhắm ngay A Long hậu tâm chỗ trên một điểm, trong nháy mắt trên cánh tay bắn ra dùng sinh mệnh quy hoàn góp nhặt lực lượng. Hai tay như là đạn pháo đột nhiên bắn ra đi. Thân thể bị cỗ này sức giật trên mặt đất hướng về sau đẩy đưa mấy thước khoảng cách. Hai tay trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh. Lực bộc phát để như một đạo kim nhọn. Trong nháy mắt phá vỡ A Long không có chút nào phòng bị phía sau vỏ. Đâm vào cách cái sau hậu tâm lệch phải khoảng 5 cm vị trí. Đáng tiếc đối phương vỏ độ dày cùng cơ bắp kỹ càng độ 10 phần khoa trương. Chỉ vào đi một nửa ngón tay không đến khoảng cách, liền lại khó vào bên trong di động một phần. Bắc Ghi đem hai tay rút ra. Tại A Long nổi giận chờ tay chộp tới thời điểm, trốn ra đối phương đập nện phạm vi, trả lại đến lấy cổ tay, ngay cả hợp lại cùng nhau. Hắn nhìn xem trên ngón tay huyết dịch, khóe miệng lộ ra trào phúng ý vị. Máu của ngươi không phải cũng là màu đỏ sao? Ngư nhân cuối cùng. Cùng trong miệng ngươi, ti tiện, chủng tộc không có gì khác biệt. Tại không cách nào miểu sát đối. Phương, hoàn thành tính áp đảo thắng lợi dưới cục diện. Bắc Ghi cũng không nóng nảy tại trận chiến đấu này sinh tử tương hướng. Chỉ cần A Long còn tại nổi giận bên trong. Không có ý thức đến có thể dùng MOHG tiến hành áp chế. Như vậy trước đó, mình liền sẽ không lâm vào cục diện bị động. Mà lại... Nửa thân thể ngâm ở trong nước MOHG không chỉ là một con tin. Cũng vô cùng có khả năng làm trong cạm bẫy mồi nhử đợi chờ mình hướng bên kia tới gần. Dù sao nước biển thế nhưng là tất cả năng lực người thiên địch. Nhược điểm này ngàn vạn không thể để cho đối phương lợi dụng đến. Dòng máu màu đỏ. Ha ha. A Long quay người lại tử. Trên trán gân xanh dày đặc. Giận quá Thành cười nói. Chẳng qua là thần để các ngươi bọn này đê tiện nhân loại trùng hợp có được cùng chúng ta cao quý. Ngư nhân đồng dạng huyết dịch. Cái này thì thế nào? Cái này vẫn như cũ không cải biến được các ngươi chỉ là thấp hèn chủng tộc. Hắn thoại âm rơi xuống. Ao nước như sôi trào nồi hơi. Bắt đầu kịch liệt chập trùng. Đột nhiên tích xúc lên một cỗ lực lượng khổng lồ. Toàn bộ hải lưu hóa thành trắng kiện cột nước. Lôi cuốn lấy bên trong thành đàn ngư nhân hướng không trung vọt tới. Rầm rầm hỗn hợp có không trung hạt mưa. Hình thành một đạo che đậy bầu trời. Lật úp nửa cái A Long quảng trường màn nước. Nước biển đổ bê tông mà xuống. Đột kích lấy quảng trường mặt đất. Đem hơn 20 cái ngư nhân cùng bụng tròn trịa Mohaji nôn tại trên mặt đất. Ngoài sân rộng bên cạnh trong biển rộng nước biển lập tức lại đền bù tiến vào ao nước. Phát ra ba ba mãnh liệt gõ bờ âm thanh. Đã sớm thối lui khoảng cách. Phòng ngừa nước biển đập nện dẫn đến vô lực bác ghi nghi hoặc nhìn nhìn ao nước. Mặc dù sự tình tựa hồ lại tại lơ đãng ở giữa ngoài dự liệu của mình. Bất quá kết cục này đối với mình tới nói là lớn yêu. Lo lắng đã biến mất. Hắn phân ra một cái tay. Cấp tốc đem ở trong nước biển ngâm thời gian quá dài dẫn đến đầu óc u ám cùng run lên Mohaji kéo đến. Bên cạnh, dùng sức đập cái sau gương mặt. Nên tỉnh, Mohaji vội vàng hấp tấp mở mắt ra. Mỏi mệt đầu thanh tỉnh không ít. Vội vàng bốn phía nhìn quanh. Nghe tròn trịa bụng đứng lên. Căm giận hô to, hỗn đản ngư nhân nhóm, lại dám đánh lén Mohaji đại gia. Tiếp lấy đối bác ghi gãi gãi đầu, nghẹn đỏ mặt, ấp úng nói ra, ba, bác ghi thuyền trưởng, lúc đầu, ta là có thể đem bọn hắn tất cả đều giải quyết hết. Đứng tại đối đầu, bị nước biển xối một trận A Long, đầu óc tỉnh táo rất nhiều, hắn còn không tính quá đần. Rốt cuộc biết bác ghi vừa rồi tại sao muốn chọc giận mình. Lúc này sắc mặt âm trầm đến sắp nhỏ ra nước. Thật sự là giảo hoạt nhân loại. Ti tiện chủng tộc sẽ chỉ loại này nhàm chán thủ đoạn. Bác ghi không để ý chút nào nhìn đối phương. Một chút, không mặn không nhạt đáp lại. Chẳng qua là một loại lâm tràng thủ đoạn ứng đối. Dù sao ta không thích tập đâm, lê đao. Phản kích thời điểm dùng thuẫn kích cũng có không tệ hiệu quả. A Long, đồng dạng bị xông lên mặt đất đai đen đứng lên, lung lay đầu, bày xong tư thế chiến đấu. Ta cũng không phải là hoài nghi lực lượng của ngươi, chỉ là nếu như cùng tiến lên, trận chiến đấu này sẽ kết thúc càng nhanh. Thời gian của chúng ta cùng tinh lực không nên lãng phí ở thấp kém nhân loại trên thân. Thu cũng, từ đứng trên đài nhảy xuống tới, A Long đế quốc quảng trường trùng tạo cũng cần hoa tốn thời gian. Động tác mau một chút giải quyết bọn hắn sẽ khá tốt. A Long sắc mặt âm trầm. Tay phát thả trước người cầm thật chặt. Các ngươi nói đến đều không sai. Nhưng là chỉ có cái này cái mũi đỏ hỗn đàn. Ta muốn đích thân đem hắn đưa nhập địa ngục. Đã ngươi khăng khăng. Bên cạnh tên kia liền giao cho chúng ta. Đài đen cũng không nói nhiều. Ở chung được nhiều năm như vậy. Hắn hiểu rõ A Long tính tình. Hòa khiến người ngoài ý sự tình lại một lần nữa phát sinh. Tính cả biển cả ao nước nhấc lên sóng cả mãnh liệt dâm thủy. Một cái cự đại hải thú chui ra. Trên đỉnh đầu ngồi mang theo một con cuộn mình mèo con thiếu niên. Mới lạ hết nhìn đông tới nhìn tây. Bác ghi, các ngươi làm sao đều ở nơi này. Oa, còn có ngư nhân nguyên liệu nấu ăn. Suriba hưng phấn trùng điệp đập bò, ò. Bò, ò. Đầu. Cái sau khóc không ra nước mắt. Ngư nhân, nguyên liệu nấu ăn. Ngươi tên tiểu quỷ này đang nói cái gì? A Long cảm giác được cơn giận của mình giá trị sắp bạo mãn. Cái này từng cái ti tiện nhân loại. Hôm nay cùng nhau phách lối đứng ra khiêu chiến A Long đế quốc quyền uy. Gần 8 năm qua, hắn lần thứ nhất cảm nhận được nội tâm kia cỗ chôn giấu đã lâu căm hận lực lượng là mãnh liệt như. Thế, A Long... Để ta giải quyết hắn. Thu lao nhanh hướng Suriba. Một cái bay vọt. Rơi vào bò ò. Bò ò. Trên đầu. Nghiễm nhiên là đem nơi này mở thành chiến trường thứ hai. Giải miệng ngư nhân nguyên liệu nấu ăn. Suriba trong tay mang theo uống quá nhiều nước biển. Đầu óc cung cấp dưỡng không đủ mi cơ. không có chút nào cảm giác nguy cơ kêu to. Thật sự là không biết sống chết. Thu đá ngang mà đi. Tại trong mưa cuốn lên tầng tầng hạt mưa. Đánh về phía Suriba đầu. Suriba đem Mika bao quát. Vác tại sau lưng. Song chân đạp bỏ ò. Bỏ ò. Đầu. Hướng về sau di chuyển nhanh chóng. Cùng lúc đó trên bờ. Đai đen chân trái nhẹ nhàng trước đạp. Thân thể có chút cong lên. Tay trái bên cạnh ở trước ngực. Tay phải như kéo dây cung. Chậm rãi hướng về sau di động. Khóe miệng của hắn cong lên một đạo cười lạnh. Liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ngư nhân karate lực lượng. Đem một mực trốn ở bụng trống trong túi Richie giải phóng ra ngoài. Mohatji thân thể khôi phục bình thường hình dạng. Tức giận xông về đai đen. Chính là ngươi cái này đánh lén Mohatji đại gia cái ót hỗn đản ngư nhân. Nhìn ta làm thịt ngươi. Thiên mai ngõa chính quyền. Đai đen tay phải đột nhiên hướng về phía trước đẩy ngang. Một cỗ trong suốt sóng xung kích từ trong lòng bàn tay hắn gào thét mà ra. Đem chung quanh hạt mưa tung bay mà ra. Mohatji dừng bước. Hai tay khoanh trước ngực. Hơn 10 mét lốp lấy ồn ào vù vù âm thanh sóng xung kích khoảnh khắc liền tới. Lực lượng mạnh mẽ thẳng vào trong cơ thể của hắn. Thân thể không ở hướng về sau rơi xuống. Chỉ là nhân loại là không thể nào chịu được ta một chiêu này. Đài đen còn chưa có nói xong. Mohatji gión mũi chân. Hướng về sau chống đỡ mặt đất. Đột nhiên đạp mạnh. Lập tức như báo săn đánh tới. Phải tay thật chặt nắm tay. Trả lại cho ngươi cái này thối ngư nhân. Sóng xung kích. Đài đen tại kinh ngạc thần sắc bên trong. Bị một quyền tiến quân thần tốc. Trực kích ngực bụng. Một nháy mắt. Thân thể của hắn cơ hồ bị lực lượng khổng lồ kích cong thành cuộn mình con tôm hình. Con mắt khoa trương trừng ra. Nháy mắt sau đó. Như là cỗ sao chổi đánh về phía A Long quảng trường cao lầu. Oanh. Vách đá chỉ là trong chốc lát liền bị đánh xuyên. Trong phòng cái bàn. Bên trong mặt tường phá hư tiếng vang bên tai không dứt. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Cả người không biết bị kích bay ra nhiều khoảng cách xa. Chỉ có thể nhìn thấy tầng ngoài cùng trên mặt tường nhân tính hình dạng. Chung quanh hiện lên bị vỡ nát phá hư hướng giãn ra dương. TT, đánh ra cái này sau một kích. Mohatji thân thể không khỏi lay động. Bắt đầu thoát lực, ở trong nước biển ngâm quá lâu. Thân thể run lên có chút khống chế không nổi. 10 phần không linh hoạt. Rất tốt, đều làm rất khá. A Long trên mặt gợn sóng không còn có mãnh liệt như vậy. Bình tĩnh đến có chút vượt quá bình thường. Ánh mắt đối hướng về phía chậm chạp mà đến làng Kokoyashi thôn dân. Các ngươi, cũng muốn đến cùng một chỗ chịu chết sao? Các thôn dân tại Genzo dẫn đầu hạ đứng tại quảng trường ngoài cửa lớn. Bất khả tư nghị nhìn trước mắt tình hình chiến đấu cùng bị phá hư đến không còn hình dáng A Long. Quảng trường, bọn hắn thế mà đem A Long bước đến loại trình độ này. Mọi người. Ta tin tưởng băng hải tặc Bắc Ghi có thể chiến thắng A Long. Các ngươi đừng quên bọn hắn trên vùng hải vực này nhưng là có 10 năm truyền thuyết. Đúng vậy a, mặc dù không biết bọn hắn tại sao phải giúp chúng ta. Thế nhưng là nếu như là bọn hắn, hẳn là có thể làm được loại sự tình này. Các thôn dân càng nói càng phấn khởi, thậm chí nghĩ muốn vọt qua đến chém giết một phen. Lại bị thấy rõ ràng tình thế mấy cái lão giả nhấn xuống. Đành phải dừng bước lại. Ở hậu phương tiếp ứng hò hét. Genzo bước chân kiên định đi về phía trước hai bước. Không có chút nào lùi bước chi ý mà nhìn xem A Long. A Long, chúng ta đã chịu ngươi gần 8 năm. Từ hiện tại thời khắc này bắt đầu. Chúng ta sẽ không còn bị ngươi thống trị. Tự do máy xay gió sẽ không còn ngừng. Ha ha ha. A Long ngửa mặt lớn cười vài tiếng, lập tức âm trầm nói, xem ra tất cả nhảy nhót dốc cơ đều đến đông đủ, cái mũi đỏ nhân loại thật có chút khó giải, quyết, thế nhưng là các ngươi liền có thể ngây thơ coi là chủng tộc khác biệt là nhẹ nhàng như vậy đền bù. Sao, các ngươi liền nhìn cho thật kỹ trận chiến đấu này, phản kháng ta là dạng gì hạ tràng? A Long hai tay mở ra. Nước mưa trong tay hắn trong chớp mắt góp nhặt thành một đống nhỏ vũng nước. Bàn tay hướng ra phía ngoài bình vung ra đi. Nhìn qua chỉ là vô cùng đơn giản chơi nước. Thế nhưng là vô số giọt nước như shotgun bắn ra đi. Hỗn tạp tại tí tách giọt mưa bên trong hướng Buggy đánh tới. Buggy không có né tránh. Trên thân đánh ra liên miên lỗ thủng. Trong nháy mắt, tất cả lỗ hổng di bù đắp lại. Bước chân hắn đạp động. Sử dụng cạo nhanh chóng tiếp cận A-Long. Không có dùng thế lực bắt ép. Là có thể toàn lực chiến đấu. Ha ha. Nước mũi tên đạn. A-Long gặp Buggy biến mất ngay tại chỗ. Khoa trương cười to. Tay phác bên trên nhận được giọt mưa như mấy trăm phát đạn hướng phía trước vung ra. Tự thân thì là mau lẹ chui vào trong ao. Buggy dừng bước. Thị uy tính hướng lấy mặt nước không thả một cái lam cước. Trảm kích khí lưu chỉ là ở trong nước đi tới mấy mét. Yêu yêu đọc sách liền bị dòng nước lực lượng triệt tiêu hầu như không còn. Buggy vốn định cận thân bác đấu. Thế nhưng là A-Long là có mục đích giống như lùi bước. Xem ra đối với đối phương đánh giá còn có thể lại cao hơn bên trên một bậc thang. Không chỉ là chỉ biết phá hư cùng giết chóc ngư nhân. Cũng có giảo hoạt một mặt. Trời u ám bầu trời cùng tí tách nước mưa. Để trong này ánh mắt tính cực kém. Trong ao như ẩn như hiện bóng đen như mũi tên đột nhiên bay ra mặt nước. Không có mang theo một tia dư thừa nước điểm. Tàn ảnh xẹt qua. Buggy bước chân nhấc động. Dịch ra một cái thân vị khoảng cách. Né tránh A-Long sắc bén như châm răng cưa mũi. Hắn tách ra đi hai tay một nháy mắt khoác lên A-Long hai vai. Dư thế không giảm A-Long như mũi tên hướng lên cao lầu vọt tới. Khóe miệng đang lúc lộ ra một tia cười lạnh. Lập tức cảm nhận được một cỗ kỳ quái lực lượng đem thân thể của hắn thuận kim đồng hồ xoay tròn. Ngay sau đó cải biến hướng lên trên phương hướng. Mang theo thân thể của hắn trên không trung một cái 180 độ bước ngoặt lớn về sau. Hướng phía dưới ném đi. Xoắn ốc xe cáp treo. A-Long thân thể bị Buggy hai tay trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Trong nháy mắt đẩy đưa hướng phía dưới. Như bị quật như con quay nặng nề mà oanh đập vào trên mặt đất. Oanh, mặt đất nứt ra, nâng lên bụi đất che giấu ánh mắt. Mấy trăm tích thủy nhỏ đột nhiên ở trong đó bắn ra. Buggy không dám khinh thường thối lui. Nhưng là đối phương mấy trăm nhỏ giọt nước đả kích mặt cỡ nào rộng lớn. Chỉ là dính mấy chục nhỏ. Thân thể như bị bắn ra ngọn lửa súng máy thình thịch mấy lần. Hướng về sau ngăn không được thối lui. Là nước biển, Buggy khóe miệng tiết ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn dù sao cũng không thể cùng hệ lô gia nguyên tố hóa đánh đồng. Mà lại thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị có thể cho rằng độc lập. Bởi vậy, nước biển tiếp xúc đến thân thể cái điểm kia một nháy mắt. Cảm giác bất lực để hắn không cách nào bị động đem điểm ấy hóa thành hạt cát trình độ. Thân thể nhận xung kích không cách nào tản ra cùng triệt tiêu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.